Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử mua bán trên điện thoại di động của bà ta, và chúng tôi cũng đến hỏi nhân viên cửa tiệm tại điểm bán hàng. Tất cả những điều này đủ để chứng minh rằng Trần Nguyên Kỳ có suy nghĩ tự tử và đang ngấm ngầm tiến hành điều này. Chắc là tình cờ chúng tôi đã tìm thấy bà ta nên đã đẩy nhanh tốc độ tự tử để thoát tội của bà ta. Lưng ghế, tên ác quỷ này rõ ràng ám chỉ cô đừng lo chuyện bao đồng, kẻo sẽ không được chết yên ổn. Cảnh sát trưởng Phong gật đầu. Đây là điều đương nhiên. Chúng tôi nhất định sẽ theo đuổi cuộc điều tra bằng tất cả sức lực của mình để đảm bảo rằng những bằng chứng này là đúng sự thật và hợp lệ. Chúng không sẽ không vu oan giáng họa cho bất cứ ai. Xin mọi người hãy tin rằng cảnh sát chúng tôi sẽ không để lọt bất cứ kẻ xấu nào, và sẽ không bao giờ đổ oan cho người tốt. Hoắc Tuấn Tú bình thản nhếch môi, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ tán thưởng. Đương nhiên, chúng tôi rất tin tưởng các ông. Nếu không phải là chứng cứ chắc chắn, các ông cũng sẽ không tùy tiện tới tận nhà để quấy sự tây. Lời nói này còn có ý nghĩa khác, Ôn Tục Nhi đã hiểu. Hoắc Tuấn Tú thực ra không hề muốn tiếp tục điều tra. Cô kìm nén sự hổ thẹn với Tiểu Cao và suy nghĩ manh động muốn mắng chửi Hoắc Tuấn Tú, nói một cách huyền truyền. Hừm, thực ra nghĩ kỹ lại, ở những nơi có nhiều người thì thường có rất nhiều chuyện thị phi. Trần Nguyên Kỳ và Tiểu Cao đều là người giúp việc ở Nam Huyền của chúng tôi, đối mặt với nhau cả ngày lẫn đêm, không có gì lạ khi có những mâu thuẫn riêng tư. Ngay cả một người tốt tính cũng sẽ không tránh khỏi khả năng bốc đồng mà phạm tội. Cuối cùng cũng có người đứng về phía mình, cảnh sát trưởng Phong nhìn Ôn Tục Nhi một cách đầy cảm kích. Các vị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tăng cường điều tra tích cực hỏi han thêm để củng cố chứng cứ. Ông ta cúi đầu chào bà cụ. Bà cụ, vậy tôi về trước. Tôi sẽ thông báo cho bà ngay khi có tin mới. Tôi tiễn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tuấn Tú duy trì sự lịch sự và khiêm tốn thường ngày, tiễn cảnh sát trưởng Phong ra ngoài. Sau khi nhận ra sự thật, Ôn Tục Nhi lại nhìn Hoắc Tuấn Tú, luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy anh ta đi ra ngoài, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội nói với bà cụ. Bà ơi, cháu còn chưa làm xong bài tập, cháu về trước đây. Ngày mai cháu lại đến thăm bà. Được thôi, đi cẩn thận đấy. Bà cụ Hoắc ấm áp nhắc nhở. Vâng, tạm biệt bà nội. Tạm biệt dì Mãn, Ôn Tục Nhi xua xua tay, bước nhanh ra khỏi cửa chính. Lợi dụng lúc Hoắc Tuấn Tú tiễn cảnh sát trưởng Phong lên xe ở đường chính, cô nhanh chóng chuồn khỏi bằng đường phủ. Ở bên cạnh xe cảnh sát, khóe mắt Hoắc Tuấn Tú thoáng nhìn thấy động tác chạy trốn không hề có chút hình tượng nào của cô gái, trong đôi mắt đào hoa nổi lên một vẻ hứng thú. Cách chương.